Tao không thích yêu mày đâu. Chương 21, xưng hô lịch sử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn chú ý ổn định nhà cửa hết đi, ai về nhà nấy hay ở nhà người khác cũng được, miễn là im lặng. Lớp tôi ngoan lắm, nên im lặng ngay. Hôm nay thầy chủ nhiệm trịnh trọng tham gia buổi sinh hoạt lớp của chúng ta. Nên tớ đại diện ban cán sự thông báo cho mấy bạn vài việc. Còn Nhi nhắc mới để ý, hôm nay hình như thầy rảnh. Còn ngồi cười tươi trên, bục giảng nhìn chúng tôi kia, mà nghe nói hình như thầy sắp lấy vợ rồi. Ôi cái định mệnh, chuyện là sắp đến cuối năm học mộng mơ của lớp 11 lơ ngơ. Tớ cũng biết các bạn rất buồn khi sắp phải xa bạn bè xa lớp học. Chỉ còn kỳ nghỉ rồi đến kỳ thi. Nhi, hả, con Nhi như thật ngước lên từ cái tờ giấy thông báo. Tôi đảm bảo tờ giấy đó trống trơn, thằng Huy cũng chẳng nói gì mà chỉ chắp tay. Trịnh trọng lại con đứng giữa lớp ba lại, sau đó tỉnh ruồi búng tay. Lập tức bàn quế đứng dậy lại thêm một lạy, sau đó còn đồng thanh. Nói lẹ dùm má, nhìn cứ như được huấn luyện, đẹp mắt vãi. Hì hì, các bạn cứ bình tĩnh, từ từ rồi tớ sẽ nói cho nghe. Chỉ là tớ, với ban cán sự lớp họp lại, muốn đề nghị các bạn một chuyện. Ê khoan, lại là giọng thằng Huy. Thằng quái này sao học tính vô duyên từ thằng Tiến làm chi không biết. Mày bịnh à, ăn gì hôm nay nói chuyện lịch sự vậy? Đúng rồi, vấn đề chính là chỗ đó. Đúng là chỉ có bạn Huy hiểu tớ. Hì hì, sắp tới chúng ta sẽ thực hiện một chiến dịch góp quỹ về chuyện xưng hô. Trong lớp, hả, là sao, xưng hô gì, góp quỹ gì, lớp tôi lại nhao nhao, lớp phó học tập nhẹ giọng bảo chúng im mà chẳng đứa. Nào im hết, xin lỗi chứ tôi cũng đang nhao nhao nhao góp vui đó. Còn Nhi hình như hết kiên nhẫn, quay lên phía thầy nói xin phép gì đó, cho nói to gì đó. Sau khi thầy gật đầu bạn ấy liền quay ngoắt qua chúng tôi với gương mặt giận dữ hét bự. Chúng mày có ai em hết không hả? Lời nói đó cũng chẳng làm đứa nào giật mình, có đứa còn thở phào nhẹ nhõm, hình như có đứa còn chắp tay cảm tạ. Ơn giời, may quá chị Nhi đã trở lại rồi. Có đứa còn phụ họa, con ma nào nhập có lương tâm, thời khắc thiêng liêng đã trả chị ấy về cho chúng ta. Ôi thần linh ơi, cảm ơn thần đã ban phước, hết nói nổi, tôi nói rồi, lớp tôi chỉ giỏi mấy vụ như này thôi. Tao nói thẳng luôn, từ thứ hai tuần sau chúng ta sẽ thực hiện chiến dịch. Xưng hô lịch sự, không được xưng tao mày nữa. Không, nói chung là không. Được bất lịch sự trong mọi trường hợp, ví dụ như chửi nhau thằng chó. Con điên, đồ khùng, mày thế này, tao thế kia và những từ thường dùng. Không tốt khác, đứa nào vi phạm đóng 5K trên một lần cho thủ quỹ. Vừa nói xong thì lớp trưởng vào cầm kết quả thi đua tuần cho thầy chủ nhiệm rồi lại vây quanh chúng tôi góp vui. Tôi dám cá thằng đó chưa biết cái quái gì đâu, cái mặt đang ngóng con Nhi nói là biết liền. Từ thứ hai chúng ta thực hiện luôn, nhớ là dù nói một chữ. Tao, cũng là vi phạm cứ 5K mỗi lần, nhé, lớp trưởng sau khi thấm được lời vàng ngọc của chị Nhi mới lên. Tiếng, nhưng sao cái mặt lớp trưởng nhìn cứ gian gian sao đó. Nhưng mà Nhi, nói thế nào mới là lịch sử, phát biểu hay lắm, ừ nếu không muốn mất, bịch bánh oxy mỗi lần thì cứ bạn bạn tớ tớ là được. Ví dụ như, Nhi ơi, bạn hôm nay xinh quá tớ cảm thấy lòng dạo dực lạ thường. Đó, như vậy, cũng được, nói như nó thì cứ như đang biểu đạt tình cảm tỏ tình với nhau. Không biết đầu mẹ Nhi còn câu nào xến hơn nữa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quyết định của lớp phó với lớp trưởng ai dám cãi, mà thấy cũng hay, nhưng không biết lớp tôi có bị cháy túi không? Thầy ơi, cho em gặp em Hân và em Nguyên Anh một chút nha thầy. Cuộc họp hội đồng của lớp tôi bị ngưng lại bởi một giọng nói. Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, hai mắt đắm đuối nhìn nhau. Đừng hiểu lầm, nhìn cho vui thôi. Tôi nhìn cô giáo trước mặt là tôi biết sắp có chuyện gì xảy ra rồi. Hân về nhà mở meo lên lấy bài hát xuống rồi nghe nha, cô có gửi cho em bài hát rồi đó. Mới gặp tôi một cái là nói việc chính rồi, sao không có công đoạn hỏi ý kiến tôi xem có hát hay không vậy? Vậy nên tôi giả bộ ngây thơ. Dạ là sao cô? À là thứ hai tuần tới có buổi nói chuyện về giáo dục sinh sản ở tuổi vị thành niên, như năm. Trước đó, năm nay theo kế hoạch là em hát một bài hát để mở đầu, sau đó sẽ có một tiểu phẩm nhỏ, rồi mới đến phần hỏi đáp với bác sĩ khách mời. Ôi năm nào bà bác sĩ đó cũng đến, lớp 10 mới nghe phải nói đứa nào đứa nấy mặt đỏ như gấc. Năm nay lại nói những vấn đề đó. Nhưng em, hay em muốn hát với anh Minh 12? Không không, em không hát với anh đó nữa đâu. Hát một mình cũng được. Ôi tôi lại đồng ý rồi. Mà anh Minh 12 quái gì, cái thằng cha Minh thì nói dễ nghe hơn. Người đâu khó tính như gì á, lầy hết sức, không được hát thế này, em hát đoạn này như vậy là không. Được, tôi sợ không nhớ hết lời nói, có gì anh hát cùng luôn, tại em sợ quên lời, mà. Anh 12, đó vẫn không chịu, bắt mỗi đứa hát một đoạn. Mới hay, tại thằng đó mà mém chút tôi nổi khùng luôn, chiều 3 giờ lên trường, sai chỗ nào cô sẽ sửa. Hay vãi, quyết định quá nhanh quá nguy hiểm, cách chương.